thôi. Bây giờ thì mấy con sẽ như vậy là trong cái buổi hôm nay thầy trả lại bài cho mấy con, rồi ngày mai thì bên Tăng, bên Nam thì ngày mốt thì thầy sẽ kiểm tra cho mấy con. Ở đây thì coi như là kiểm tra để thầy sắp lớp nữa. Còn ở đây những cái bài này coi như là những người nào mà làm cái bài mà nhân quả con người thì những người đó họ đang ở trong cái lớp của cái lớp của nhân quả cao hơn của mấy con rồi. Họ đã ở trong cái lớp khác rồi. Còn những người nào còn nằm ở trong cái nhân quả thảo mộc thì mấy con còn đang nằm cái lớp đó. Chưa ra. Cho nên mấy con tiếp tục mấy con làm. Còn những người nào mà được làm nhân quả con người thì họ đã xong về cái nhân quả thảo mộc rồi, thì họ lên cái lớp khác rồi. Bởi vì nó đặt cách mà một tuần lễ có thể lên, có thể lên một lớp rồi. Còn bây giờ về chánh niệm tỉnh giác, tức là phá hôn trầm thị nhiên, thì căn cứ cái người nào mà phá được hôn trầm thị nhiên nhiều là cái người đó sẽ được ở lớp cao hơn. Còn cái người phá hôn trầm thị nhiên ít, vì cái giờ của mấy con phải tu ít rồi. Nếu mấy con tu nhiều thì mấy con bị ức chế và hôn trầm thị nhiên mấy con sẽ không thắng nó được. Do đó thì cái người nào tỉnh thức được thì thầy sẽ sắp cái lớp của họ. Nhưng mà bây giờ đó thì ngày mai bên Nam rồi bắt đầu ngày mốt, ngày mốt thầy sẽ nhận sáu người thôi chứ nhiều nữa thầy kiểm tra không hết, rồi lần lượt sáu người này rồi sẽ tới sáu người khác. Vậy thì mấy con sẽ có người nào lập giùm thầy cái danh sách cho sáu người trước, rồi kế lần lượt tới thì thầy lần lượt thầy kiểm tra lại cái về chánh niệm tỉnh giác từng sáu người, để rồi thầy sắp xếp quay sáu người này xong rồi thầy sắp xếp cho họ nằm ở cái lớp nào để họ tu. Do như vậy thì sau này nó sẽ phân ra nhiều cái lớp. Ở đây thì Liễu Huệ ha là con ghi hết cái danh sách của những người tu đây. Người nào mà dự tính thì các con ở ngoài đừng có ghi vô. Còn người nào mà thật sự mà quyết tâm mà tu trong cái lớp đào tạo này để chính quả đó thì ghi tên vô, thì ghi tên vô để từng người. Người nào thì bây giờ cái người nào mà đứng đầu á thì kế đó là sáu người, rồi cái ngày hôm sau là kế đó sáu người. Vậy thì con ghi giùm thầy bắt đầu từ ở bên dây bên đây rồi đi qua bên kia, thì cứ như vậy đó lần lượt để mà thầy sắp xếp cái lớp. Mà người nào mà ở ngoài á thì dự thính thôi, đừng ghi. Cô Huệ em dự thính, con khỏi ghi được. Còn người nào mà không dự thính mà quyết tâm tu thì được ghi vào và giữ gìn giữ được cho nghiêm chỉnh giùm thầy, để thầy sắp xếp lớp để mà tu hai cái phương pháp. Một là phá cái vô minh lậu, hai là phá cái dục lậu và cái hữu lậu. Nghĩa là đối tượng của chúng ta là ba cái lậu hoặc, mà phải dẹp ba cái lậu hoặc để cho nó thành vô lậu. Cho nên trong cái sự tu tập nó phải đi dần bằng cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng. Cho nên sáu người thôi, trong một buổi thầy hướng dẫn cho mấy con sáu người để thầy kiểm tra cho nó cụ thể rõ ràng. Con cứ trình thầy. Cái bài con mới bây giờ cô Út cần làm bế phụ đúng không? Cái bài con không có hả con? Dạ con có một người. Có được rồi. Bây giờ thầy có trả chưa? Con có thầy chưa. Chưa, như vậy là thằng Lộng ở đâu rồi? Để thầy coi thì có bên phía sắp Nam có còn. Vì khi mà đưa vào đó thì nó sẽ lộn ở bên những cái bài của bên Nam đó. Thế thì trường này có. Còn ai còn sót bài không có đó con, nói cho thầy biết để mà thầy tìm lại thầy trả lại cho mấy con. Còn mấy cái bài mấy con mới gửi đây đó, như Liễu Huệ 1 nè, Diệu Hiền mới gửi lại thầy, Hải Tâm nè, Tú nè, mấy cái bài này thầy cũng đọc vô đây nữa. Chưa mấy cái bài này mới để thầy kiểm lại con. Mấy cái này mới đưa, ráng tu tập con, ráng tu tập.